siêu cấp tội phạm, chương 37, kết thúc mộng cảnh và khen thưởng. Góc truyện audio.com, âm thanh nổ mạnh rầm rầm rầm không ngừng vang trong trụ sở dưới lòng đất ở mộng cảnh tầng 2. Một người máy trạng thái kim loại hóa đi ra từ bên trong bụi khói nổ tung dày đặc. Phía sau hắn là cơ giáp bị phá hủy và các bộ phận chân tay đã bị cụt của con người. Trụ sở ở dưới lòng đất trong mộng cảnh vang lên âm thanh báo động. Chương trình tự hủy bắt đầu đếm ngược 10 phút. Hà, sao không thể rời khỏi mộng cảnh tầng 2? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ dụng cụ máy móc rời đi không nhạy rồi? Viên quan chỉ huy chiến sĩ mộng cảnh của Bách Thú Đế Quốc vừa mới vào giấc mộng. Ông ta đã điều động thế lực thủ hạ bên dưới nhập vào người khác. Khởi động chương trình tự hủy của trụ sở. Không biết Thiên Long Liên Bang đã lấy được chiến sĩ mộng cảnh kinh khủng kia ở chỗ nào? Lại có thể biến thành người máy trạng thái kim loại hóa vô địch. Cũng có dị năng của người máy trạng thái kim loại hóa. Hắn quá kinh khủng, ngay cả đạn laser cũng có thể ngăn cản được. Cuộc chiến này căn bản không thể nào đánh. Cho nên lão già chỉ huy chiến sĩ mộng cảnh Bách Thú Đế Quốc đã khởi động hệ thống tự hủy của trụ sở này trước khi người máy trạng thái kim loại hóa kia giết sạch bọn họ. Sau đó, ông ta sẽ mang theo chiến sĩ mộng cảnh của Bách Thú Đế Quốc may mắn còn sống sót trở lại thực tại. Nhưng ý nghĩ thì tốt đẹp như vậy. Khởi động chương trình tự hủy của trụ sở sau khi đếm ngược 10 phút rất thuận lợi. Nhưng lúc muốn rời khỏi mộng cảnh thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không biết vì sao mà bọn họ không thể nào rời khỏi mộng cảnh tầng 2. Cùng lúc đó, trong phòng nghiên cứu mộng cảnh của Bách Thú Đế Quốc ở thực tế, rất nhiều quang não bắt đầu vận chuyển với công suất cao. Mấy phút sau lần lượt nổ tung, tất cả tài liệu và kỹ thuật tác chiến mộng cảnh đều biến mất hết. Hệ thống chiến thần khống chế thân thể Lâm Phi không ngừng phá hủy thế lực vũ trang của trụ sở dưới lòng đất trong mộng cảnh. Hơn nữa, hắn còn khống chế hệ thống điện tử của trụ sở dưới lòng đất. Phong tỏa toàn bộ con đường chạy trốn. Dưới ý niệm khống chế của hệ thống chiến thần, cánh cổng kim loại năng nề ầm ầm đóng lại. Hơn 30 chiến sĩ mộng cảnh của Bách Thú Đế Quốc may mắn còn sống sót ngơ ngác nhìn cánh cổng lối đi kim loại của trụ sở dưới lòng đất đóng lại. Bọn họ nhìn cái nút trong tay, không biết vì sao mà ấn mãi vẫn không thể nào rời đi được. Bên tai liên tục nghe thấy âm thanh hệ thống tự hủy. Một khi đã mở ra thì không thể dừng lại được. Cuối cùng bọn họ nhìn phòng giám thị, người máy trạng thái kim loại hóa không ngừng xuất hiện. Phá hủy kinh khủng, bọn họ chỉ có thể bất lực cầu nguyện trước khi chết. Dáng vẻ vô cùng thê thảm. Báo động, còn 30 giây, trụ sở dưới lòng đất sẽ tự hủy. Bắt đầu đếm ngược đến khi tự hủy 30, 29, 28, 27. Lúc đọc đến số 27, hệ thống chiến thần không tiếp tục phá hoại nữa mà theo kiến nghị mạnh mẽ của Lâm Phi. Phận Tiên đi cứu đồng đội tạm thời của hắn. Ám Phi Hoa đang bị hôn mê, hệ thống chiến thần cũng giết đủ rồi, lập tức di động thân hình chạy vào trong con đường lúc đếm ngược tới số 5. 4, 3, hệ thống chiến thần đã xuất hiện trong phòng thánh nữ tà giáo Ám Phi Hoa vừa mới hôn mê. Hệ thống chiến thần khống chế thân thể Lâm Phi, ôm lấy Ám Phi Hoa hôn mê đang nằm trên bàn phẫu thuật. Bởi vì hệ thống chiến thần biến thành người máy trạng thái kim loại hóa đã hấp dẫn hỏa lực, tiến hành phá hoại khủng khiếp nên cô gái Ám Phi Hoa đang bị hôn mê này may mắn không bị chiến sĩ mộng cảnh của Bách Thú Đế Quốc chú ý quá nhiều. Hoặc có thể nói, chiến sĩ mộng cảnh Bách Thú Đế Quốc và nhóm dân bản địa chỉ đối phó với một người máy trạng thái kim loại hóa mà còn chưa xong nên cũng không thèm đếm xỉa tới Ám Phi Hoa không có uy hiếp này. Dưới sự khống chế của hệ thống chiến thần, lúc hệ thống tự hủy của trụ sở đếm tới 1, 0, một cái lồng năng lượng liền xuất hiện xung quanh Lâm Phi và Ám Phi Hoa. Sau đó chính là âm thanh rầm rầm rầm, trụ sở dưới lòng đất nổ tung tỏa ra ngọn lửa màu trắng có nhiệt độ cao. Trong nháy mắt, ngọn lửa đã quét sạch toàn bộ trụ sở dưới lòng đất, hòa tan tất cả trang bị và những người may mắn còn sống sót. nhưng khi ngọn lửa và khói dày đặc này đụng vào cái lồng năng lượng màu vàng lại biến mất. Lâm Phi ở bên trong lồng có thể chứng kiến cảnh tượng ngọn lửa nổ mạnh trước người nhưng không làm tổn hại đến hắn. Giống như thân thể hắn đang ở trong một không gian thần kỳ khác vậy. Thế giới hiện thực, lúc Lâm Phi mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện nhân viên nghiên cứu mặc áo màu trắng và nhân viên khoa học kỹ thuật của Thiên Long Liên bang đang kéo hắn và Ám Phi Hoa ra khỏi khoang ngủ. Cũng kiểm tra tình hình thân thể của hắn. Chúc mừng các bạn, các chiến sĩ dũng cảm. Các bạn đã thành công hoàn thành sứ mạng của Liên bang giao cho các bạn. Hủy diệt đội quân mộng cảnh của Bách Thú Đế Quốc. Các bạn chính là anh hùng vô danh. Khen thưởng khi trước sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực. Các anh hùng, giờ có muốn theo tôi tham quan trụ sở dưới lòng đất của Thiên Long Liên bang chúng ta không? Trong phòng thí nghiệm mộng cảnh của trụ sở, người phụ trách quân đội Thiên Long Liên bang nhiệt tình tiến lên mời Lâm Phi và Ám Phi Hoa. Vừa mới trải qua tuyệt vọng tột cùng và đại phản kích trong tuyệt địa. Trên số liệu biểu hiện, Lâm Phi và Ám Phi Hoa đã tiêu diệt toàn bộ 91 chiến sĩ mộng cảnh Bách Thú Đế Quốc. Tính cả 10 người lần trước là 101 người. Đối với người phụ trách quân đội mà nói, đây chính là một công lớn. Sau khi trở về, ông ta lại có thể được thăng cấp, cho nên tâm trạng của vị lãnh đạo quân đội này rất tốt. Bỏ qua đề phòng, phá lệ mời Lâm Phi và Ám Phi Hoa tham quan trụ sở dưới lòng đất. Mà nghe được lời mời, Lâm Phi và Ám Phi Hoa đều phản ứng vô cùng nhạy cảm. Lập tức thoát khỏi nhân viên nghiên cứu bên cạnh đang kiểm tra tình trạng thân thể bọn hắn. Bọn hắn nhanh chóng lui ra đằng sau, bày ra tư thế chiến đấu. Nhìn thấy biến cố này, người phụ trách nghiên cứu khoa học trong phòng nghiên cứu mộng cảnh lập tức đứng ra hòa giải. Nói, hai người bọn họ có khả năng vừa mới trải qua mộng cảnh. Còn chưa thích ứng với hiện thực, trước hết cứ để bọn họ nghỉ ngơi đã. Đinh Đông, ký chủ đã trở lại thời gian hiện thực, có thể nhận khen thưởng nhiệm vụ giết chóc và bảo vệ trong mộng cảnh. Lúc nào cũng có một cơ hội dùng dị năng lấy mẫu thời gian. Âm thanh của hệ thống chiến thần vang lên trong đầu Lâm Phi. Nghe thấy âm thanh này, Lâm Phi bỏ tư thế chiến đấu, thân thể bắt đầu thả lỏng. Nhắm hai mắt lại, trong đầu hắn xuất hiện một cái đĩa quay khổng lồ, ở giữa có một cây kim đang nhanh chóng chuyển động, xung quanh đĩa quay viết đủ loại kỹ năng thời gian, cái gì mà xuyên qua, đi tới tương lai, người lữ hành thời không, người bảo vệ thời không, không gian hình cầu, thời gian đảo lưu, nhìn những cái tên khí phách này, Lâm Phi vô cùng hưng phấn, dừng, Lâm Phi khống chế cây kim. Liều mạng nghĩ tới trong đầu, cuối cùng cây kim vượt qua hạng mục người lữ hành thời không? Dừng lại trước dị năng thời gian có viết 3 phút chiến thần. Ngụy, sau đó Lâm Phi nhìn thấy dị năng 3 phút chiến thần. Ngụy, mà hắn đã lấy được có giới thiệu, 3 phút chiến thần có thể trở lại quá khứ. Dùng dị năng này sẽ trở thành một nguy chiến thần phương phúc ứng dụng cụ thể và phương thức khống chế dị năng tự tìm hiểu. Đồ chiến thần đưa ra, nhất định là hàng xịn, thấy giới thiệu dị năng biến thái mà nói cũng giống như chưa nói này. Quên đi, chờ lúc rảnh rỗi sẽ thử nghiệm dị năng này vậy. Lâm Phi mở hai mắt ra, mỉm cười nhìn về phía người phụ trách quân đội, nghĩ xem phải đòi phần thưởng tốt hơn như thế nào. Một giờ sau, Lâm Phi và Ám Phi Hoa ngồi lên trên chiến hạm chuyên trở rời khỏi trụ sở quân sự. Vẻ mặt Lâm Phi buồn bực cầm bức thư trong tay, mà trong tay Ám Phi Hoa lại cầm tấm thẻ vàng. Năng lực chiến đấu của anh đã rất lợi hại rồi. Sao anh không đòi phần thưởng tốt hơn mà lại yêu cầu thư đề cử Học viện Quân sự bắt đầu chứ? Ám Phi Hoa khó hiểu hỏi Lâm Phi đang ngồi bên cạnh. Tôi nói thật ra tôi cũng không muốn bức thư này. Cô tin không? Nhìn tấm thẻ vàng trong tay Ám Phi Hoa, Lâm Phi bất lực trả lời. Khi đó, người lãnh đạo quân đội đưa ra một loạt điều kiện khen thưởng để Lâm Phi và Ám Phi Hoa tự chọn. Ngay cả chức vị phó thị trường cũng đều có. Đây chính là công việc béo bở phải phấn đấu mấy chục năm. Nhưng hệ thống chiến thần trong đầu kia thật sự không biết đường tắt. Đột nhiên xuất hiện khống chế thân thể Lâm Phi, yêu cầu thư đề cử Học viện Quân sự bắt đầu. Để ký chủ trở thành chiến thần nhanh hơn, người có thể lựa chọn không đi Học viện Quân sự học tập kỹ thuật chiến đấu cơ giáp mà trực tiếp đi chiến trường. Hệ thống chiến thần trong đầu bá đạo nói với Lâm Phi. Khiến Lâm Phi nghe xong trực tiếp im lặng, chấp nhận thư đề cử đi Học viện Quân sự. Cách chương.